Chương 1563, kinh điển. Một hòn đá kích khởi ngàn tầng sóng. Cả quảng trường vốn đang sôi trào vì sự xuất thế của cửu phẩm huyền đan, khi nghe được lời của hồn hư tử, liền trở nên lặng ngắt như tờ. Sắc mặt toàn bộ trưởng lão dược tộc trở nên âm trầm, ánh mắt lóe lên quang mang bén nhọn. Đà xá cổ đế ngọc là vật trọng yếu của viễn cổ bát tộc, mỗi tộc đều coi nó như bảo bối bảo vệ cẩn thận, thậm chí một số trưởng lão bình thường cũng không được nhìn thấy. Đối với việc này thì những người không biết thì thôi, còn với những người có chút hiểu biết thì đều nhìn về phía hồn hư tử với ánh mắt như là nhìn một kẻ điên. Dược tộc sao có thể để cho hắn mượn tạm trọng bảo như vậy, chẳng lẽ đầu óc người này bị hỏng rồi sao? Chuyện này, Tiêu Viêm cũng có chút nhíu mày nhìn hồn hư tử, nụ cười quỷ dị trên mặt kẻ này làm cho Tiêu Viêm thoáng có chút bất an. Ở địa bàn dược tộc mà nói những lời này thì chẳng khác khiêu khích tôn nghiêm bọn họ. Cho dù tên này thực lực lục tinh đấu thánh cũng khó mà chạy thoát khỏi tay dược đan được. Sự tình có chút không đúng. Kinh nghiệm nhiều năm giúp Tiêu Viêm có trực giác cực kỳ nhạy bén. Trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được sự tình có điểm gì đó lạ. Hồn hư tử không phải kẻ ngu xuẩn, hẳn là hắn cũng hiểu được những lời đó sẽ bị dược tộc cư xử thế nào, và lại gã không hề sợ hãi gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không khỏi có chút lặng lề trong lòng. Thân hình di chuyển bên cạnh dược lão, sắc mặt trầm giọng ngưng trọng, thấp giọng nói: "Lão sư cẩn thận." Dược lão khẽ gật đầu, ông cũng cảm giác được hồn hư tử có chút quỷ dị. Trên bầu trời, vạn hỏa trưởng lão âm thầm nhìn về phía hồn hư tử, trong mắt bắt đầu xuất hiện sát ý. Chỉ cần dược đan mở miệng, lão sẽ lập tức toàn lực xuất thủ, đánh chết ngay tại chỗ kẻ dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của dược tộc bọn họ ngay trước mặt nhiều khách nhân như vậy. Hồn hư tử, người có biết mình đang nói gì không? Trên vị trí trung tâm, dược đan mặt không đổi sắc nhìn hồn hư tử ở trên không, hai mắt ánh lên quang mang sắc bén, giọng nói không chứa chút cảm xúc nào chậm rãi vang lên: "Ha ha, dược đan tộc trưởng, đà xá cổ đế ngọc chính là vật mang điểm xấu, để cho dược tộc chỉ mang tới tai họa của các ngươi mà thôi. Sao nó cho ta thì đổi lấy được sự bình an, như thế không phải tốt hơn không?" Hồn hư tử cười dài rồi nói, giống như không hề cảm nhận được sát ý bắt đầu xuất hiện trong mắt dược đan. "Hồn hư tử, người cũng không quá không kiêng nể gì ai rồi đó. Hiện tại bắt giam người trước rồi để cho tộc trưởng hồn tộc đến nhận ngươi." Hồn hư tử mới dứt lời, sắc mặt vạn hỏa trưởng lão triệt để châm xuống. Lão gầm xuống một tiếng, đấu khí cuồn cuộn phô thiên cái địa bùng phát ra, thân hình chợt lóe xuất hiện trên đỉnh đầu hồn hư tử, kèm theo là một cái luồng phong viêm ngưng tụ thành một trưởng hung hăng đánh về phía hồn hư tử. Hẳn là cũng tới lúc rồi. Hồn hư tử thản nhiên cười cười, sau khi đối mặt với thế công hung mãnh của vạn hỏa trưởng lão, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa xa, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Lụ cười quỷ dị trong khóe miệng càng lúc càng khuếch trương. Từ sâu bên trong con người của hồn hư tử, một ngọn hắc viêm giống như là lộ long điên cuồng bùng phát. Cùng với đó thì khí tức trên người hắn đột nhiên tăng vọt. Trên bầu trời, hồn hư tử vung tay lên xuất một trường đơn giản đánh về phong viêm hình bàn tay kia. Ngay sau đó, trước ánh mắt khiếp sợ mọi người, cự trưởng kia mới tiếp xúc với trường lực hồn hư tử trực tiếp bị lút vào cơ thể hắn. Trái lại, vạn hỏa trưởng lão vốn đang thành thế kinh người giống như gặp trọng kích, miệng phun một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược đằng sau, cuối cùng chật vật rơi ầm xuống quảng trường, tạo thành một cái hố sâu thật lớn. "Ha ha, chơi đùa với các người lâu như vậy, coi như một chút tiền lời đi." Trên bầu trời, mái tóc dài hồn hư tử trên không mà bay theo gió, hai mắt ác viêm bao trùm lộ ra vẻ hết sức quỷ dị. Thanh âm lạnh nhạt vang vọng khắp quảng trường. "Thất tinh đấu thánh!" Mọi người bị sự biến hóa làm cho ngây người, nhìn hồn hư tử trên không trung bằng ánh mắt không thể tin được. Lúc này khí tức gã bạo phát ra vừa xa so với vạn hỏa trưởng lão. Không ngờ kẻ kia còn ẩn giấu thực lực. Chẳng nhẽ hắn thực sự nghĩ rằng có thể mạnh mẽ cướp đoạt cổ ngọc trong tay dược tộc sao? Dược lão nhìn tràng cảnh này sắc mặt nhất thời biến đổi, thấp giọng nói. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên cực kỳ ngưng trọng, hai mắt cứng đờ nhìn chằm chằm hồn hư tử từ đầu tới cuối. Bản thân hắn không hề phát hiện ra kẻ kia còn ẩn giấu thực lực. Ngay cả khi sổ đan bị đoạt, dưới sự giận dữ của hắn vẫn giấu giếm được thực lực. Cái này tâm cơ thật sâu. Chỉ có điều chẳng nhẽ hắn còn mơ tưởng chỉ dựa vào một mình hắn có thể đoạt được cổ ngọc của dược tộc hay sao? Trên vị trí trung tâm, sắc mặt Dược Đan vào lúc này cũng hoàn toàn trở nên âm hàn. Lão chậm rãi đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn Hồn Hứa Tử Điểm, nhìn nói: "Gửi thư tín thông chi cho Viêm tộc và Lôi tộc, nói là chúng ta tìm thấy bàn tay gây ra tội ác đứng sau việc mất tích của Linh tộc và Thạch tộc rồi." Những lời Dược Đan vừa nói khiến cho tất cả mọi người biến sắc, ngay cả Tiêu Viêm cũng chấn động mạnh mẽ, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Hồn Hứa Tử. Thực sự là do hồn tộc ra tay. Vâng, trưởng lão Dược tộc tuy bị lời của Dược Đan làm khiếp sợ đến run rẩy tay chân nhưng vẫn nhanh chóng lấy ra quyển trục, nhanh chóng xé mở, một cỗ không gian dao động cũng theo đó khuếch tán ra. Nhưng khi ngay không gian dao động kia sắp ngưng tụ thành thông đạo thì không gian lại giống như bị một cái loại quấy nhiễu, lập tức dao động kịch liệt, bỗng chốc lát thông đạo vừa mới chớm hình thành liền tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, không ít tộc nhân của Dược tộc nội tâm phát run. Một số trưởng lão cơ trí vội vàng phát ra sóng âm cảnh báo toàn tộc, ngay tức khắc trên những ngọn núi đều là xôn xao hẳn lên. Hàng loạt chiến sĩ Dược tộc đồng như châu chấu nhanh chóng phá không mà tới. Hồn Hư Tự, ngươi giờ cho gì? Một gã trưởng lão Dược tộc lớn tiếng quát. Hả? Xem ra đã hoàn thành rồi. Trên bầu trời, Hồn Hư Tự mỉm cười. Về phần đám chiến sĩ mới tới của Dược tộc, hắn không thèm liếc mắt một cái, không chút cố kỵ mở miệng nói: "Không làm gì hết, chỉ là phong tỏa hết không gian Dược tộc mà thôi." Lời nói vừa xong, lập tức quảng trường trở lên xôn xao, những cường giả khắp nơi đến xem Dược Điện biến sắc, vội vã lấy ra không gian quyền trục nhanh chóng xé rách. Nhưng mà cuối cùng không có, so với Dược tộc lúc trước không khác là bao. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sắc mặt cực độ khó coi. Hắn không ngờ rằng mục tiêu của hồn tộc lại là Dược tộc. Hơn nữa không ai nghĩ rằng bọn chúng sẽ ra tay vào thời điểm Dược tộc tổ chức Dược Điện. Sắc mặt Dược Đan đầy u ám, ngón tay trực tiếp ấn nát một chiếc nhẫn thành phấn vụn. Chiếc nhẫn chuyên dùng để truyền dao động cho các tộc trưởng Viêm tộc và Lôi tộc, chỉ riêng tộc trưởng của Tam tộc mới có. Ha ha, tộc trưởng Dược Đan không cần uổng phí sức lực như vậy. Hồn Hư Tự cười nói. Đối với những lời của Hồn Hư Tự, Dược Đan không để ý tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay. Nhưng mà quả nhiên dao động sau khi xuất hiện chỉ là li ti giống như ruồi bọ, chuyển động loạn lên, hiển nhiên không truyền đi được. Thấy thế, nội tâm Dược Đan hoàn toàn trầm xuống. Hồn Hư Tự, Dược tộc chúng ta cùng Viêm tộc, Lôi tộc thành lập thông đạo không gian với nhau. Nếu như bọn họ phát hiện thông đạo biến mất, đương nhiên sẽ biết Dược tộc bọn ta có biến. Đến lúc đó tin tức truyền ra, cổ tộc nhất định không bằng quang đứng nhìn. Tứ tộc bọn ta liên thủ thì hồn tộc các người sẽ bị diệt. Mặc dù trong lòng lặng lề nhưng dù sao Dược Đan cũng là người đứng đầu một tộc, nên lão lập tức khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Hồn tộc ta có thể khiến cho cổ tộc không hề phát hiện ra điều gì khi xử lý Linh tộc và Thạch tộc, đương nhiên cũng có thể làm với Dược tộc các ngươi lặng lẽ bốc hơi khỏi thế gian này." Hồn Hư Tử lạnh nhạt đáp lại: "Chỉ bằng ngươi?" Thân hình Dược Đan chậm rãi bay lên không trung, khí tức khủng bố của Thất Tinh Đấu Thánh cũng không hề lưu lại bộc phát ra, uy áp cường hãn còn mạnh hơn so với Hồn Hư Tử. Thực lực như thế không hổ là tộc trưởng một tộc. "Hồn Hư Tử tiền bối, đây là ân oán giữa hồn tộc các ngươi và Dược tộc, không quan hệ gì chúng ta, mong rằng ngày sơ cao đánh khẽ để chúng ta rời đi, sau này chúng ta nhất định đáp lại đại ân tiền bối." Thời điểm Dược Đan bay lên không trung thì phần lớn các tông chủ trưởng lão của tông môn đến xem Dược Điện vội vã kinh hô lên. Giữa phút này bọn họ cảm thấy sợ hãi. Có tấm gương là việc bên trong Thạch tộc và Linh tộc không có một bóng người hay sinh vật nào sống, đủ để khiến bọn họ hiểu rằng nếu như bị liên lụy vào việc này chắc chắn phải chết không thôi. "Ha ha, đương nhiên rồi, không phải tộc nhân Dược tộc thì cứ rời đi thôi, ta cũng không ngăn trở." Nghe vậy thì Hồn Hư Tử ôn hòa cười nói: "Đa tạ tiền bối." Thấy thế, không nhân sĩ các tông môn đều là mừng rỡ, cũng không dám nhiều lời vô nghĩa, lập tức quay người liều mạng chạy về phía lối vào Dược giới. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nhìn theo bóng dáng những người kia, trải qua vô số lần chạm trán với hồn điện, hắn đương nhiên hiểu được sự ngoan độc đám người đó. Loại chuyện thả người này chắc chắn không phải là chuyện bọn chúng làm được. A, quả nhiên, ngay khi trong đầu Tiêu Viêm lóe lên ý niệm đó thì từ phía chân trời xa xa đột nhiên lóe lên vô số đạo hắc quang, lập tức từng tiếng kêu thê thảm vang vọng khắp không gian. ào ào. Thời điểm hắc mang lóe lên từ phía xa xa, mọi người đột nhiên trở nên kinh hãi nhìn thấy vô tận hắc viêm tràn ra từ bên trong hư vô, cuối cùng phô thiên cái địa, bao trùm cả vùng trời. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên tối tăm mờ mịt. Đây là hư vô thôn viêm chân chính. Tiêu Viêm nhìn hắc viêm đang tràn ra trong hư vô, con ngươi co lại. Ở bên trong cơ thể hắn, Tiểu Y cũng mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy non nớt hết sức ngưng trọng, hiện nhiên chính nó cũng cảm giác một loại nguy hiểm mãnh liệt. Hồn hư tử lơ lửng giữa không trung, phía sau lưng hắc viêm ngập trời, cười dài một tiếng, cúi đầu nhìn dược đan, hai tay chậm rãi mở ra, vẻ tươi cười trên khuôn mặt càng thêm quỷ dị. Dược đan, ta rất vinh hạnh tuyên bố với người, dược tộc sẽ bị xóa sổ. Chương 1564, bản thể. Hắc viêm che khuất bầu trời, cả một mảnh thiên địa cũng bị bao phủ trong đó. Mà dưới loại bao phủ này, mọi người đột nhiên cảm giác được đấu khí trong cơ thể đang dần dần xói mòn, giống như có thứ gì đó vô hình không ngừng cắn nuốt đấu khí trong cơ thể bọn họ. Phát hiện này lập tức khiến cho vô số người hoảng sợ. Nhìn kết cục đám người vừa rồi chạy trốn thì hiển nhiên hồn tộc cũng không định lưu lại người sống. Bởi vậy vào giờ khắc này, toàn bộ dược giới đều náo loạn cả lên. Không ai có thể ngờ rằng một hồi dược điện tốt đẹp lại biến thành bộ dạng thế này. Lão sư cẩn thận, trong thiên địa có những hư vô thôn viêm cực kỳ nhỏ đang phiêu đãng. Ngay cả đấu khí cũng không chống đỡ được mấy thứ này đâu. Tiêu Viêm đặt bàn tay lên vai dược lão, xuất ra hỏa diễm hồng phấn, tạo thành một cái lồng lửa bao bọc lấy hai người. Ngọn lửa hình liên hoa ở sâu trong đồng tử khẽ xoay tròn. Với tầm nhìn của hắn có thể thấy được, hiện giờ khắp nơi trong thiên địa đang có những đốm sáng màu đen phiêu đãng mà mắt thường rất khó nhìn thấy. Những đốm sáng giống như là roi bọ bám trên thân thể con người, sau đó không ngừng cắn nuốt đấu khí trong cơ thể. Đối mặt với loại cắn nuốt này, cho dù những người sử dụng đấu khí bao phủ thân thể cũng không có chút hiệu quả, bởi vì điểm sáng màu đen kia chỉ vừa tiếp xúc với đấu khí phòng ngự thì liền lặng lẽ không một tiếng động hòa tan vào. Không gian bị phong ấn rồi, xem ra hồn tộc không muốn lưu lại người sống. Sắc mặt dược lão trở nên ngưng trọng nói, đám người kia yên lặng đã lâu, rốt cuộc muốn ra tay rồi sao? Tiêu Viêm nhíu mày, xem ra vận khí hai thầy trò quán không hề tốt chút nào, lại chủ động rơi vào tay hồn tộc. Chỉ có điều việc này cũng không có biện pháp nào cả. Cho dù bọn hắn đoán được hồn tộc sẽ ra tay với dược tộc, nhưng cũng không thể đoán được bọn hắn lại ra tay vào thời điểm này. Xem ra trong khoảng thời gian hồn tộc ẩn nhẫn có quan hệ không nhỏ tới việc này. Lần trước khi thạch tộc biến mất, bọn chúng cũng im lặng một cách khác thường. Dược lão có chút ảo não, bởi vì lão không ngờ xảy ra chuyện này. Vốn dĩ lão cho rằng dược tộc, viêm tộc, lôi tộc tam liên minh, đội hình bậc này cho dù là hồn tộc muốn động thủ cũng phải cân nhắc một phen. Ấy vậy mà điều đó không thể ngăn cản được kế hoạch bọn chúng. Chả trách hồn tộc lại thờ ơ khi thiên phủ liên minh đánh tan hồn điện. Hơn nữa sau đó cũng không có phái ra cường giả. Xem ra ngoài việc cố kỵ cổ tộc, chỉ sợ bọn chúng bận tìm cách ra tay với dược tộc. Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng tình. Hiện tại cũng đã có đáp án cho những nghi hoặc trước kia. Không phải hồn tộc không muốn giết hắn, mà là do bọn chúng có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Giữa hai việc đánh chết Tiêu Viêm và đối phó với dược tộc thì hồn tộc đương nhiên chọn cái sau. Trong mắt bọn họ, tuy rằng Tiêu Viêm cũng mạnh nhưng còn lâu mới đạt được trình độ của dược tộc. Chúng ta làm sao bây giờ? Dược lão trầm giọng hỏi. Hoàn cảnh hiện tại không có xử lý gì tốt, có thể khiến cho hai thầy trò hắn phải trả một cái giá rất đắt. Từ việc hồn tộc lặng lẽ không một tiếng động tiêu diệt linh tộc và thạch tộc, có thể thấy được thực lực bọn chúng vượt xa những gì bọn họ đoán được. Trước tiên chỉ có thể lặng yên theo dõi kỳ biến. Nếu hồn tộc thực sự muốn ra tay thì dược tộc chắc chắn sẽ phản kháng. Đến lúc đó chúng ta liền nhân cơ hội mà tìm đường thoát thân. Tiêu Viêm thấp giọng nói, trong đầu cũng không có cái ý niệm vĩ đại là cứu vớt dược tộc. Bởi vì hiện tại Hai thầy trò bọn hắn cũng giống như là những tượng đất qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, đâu có rỗi thời gian đi giúp dược tộc. Về phần dược tộc có thoát khỏi đại kiếp nạn lần này hay không, chỉ có thể xem số phận bọn họ thế nào mà thôi. Dược lão cũng im lặng gật đầu, tuy rằng ông là người dược tộc nhưng cảm tình thực sự quá mỏng. Mặc dù nói dược tộc gặp đại nạn thì nội tâm ông cũng không tốt lắm, nhưng ông cũng không vì điều này mà một mực bắt ép Tiêu Viêm phải giải cứu bọn họ. Lòng ông địa vị Tiêu Viêm còn quan trọng hơn rất nhiều so với bộ tộc lạnh lùng vừa xa lạ này. Thân hình dược đàn lơ lửng ở không trung nhìn Hắc Viêm đang tràn ngập khắp bầu trời, sắc mặt trở nên âm trầm. Từ bên trong, hắn có thể cảm nhận được một đạo khí tức vô cùng khủng bố. Tất cả tộc nhân dược tộc nghe lệnh khởi động hóa thiên dược trận. Dược đàn hít sâu một hơi, quát lên một tiếng đầy kiên quyết. Lúc này hắn cảm giác được một cái loại nguy cơ mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có. Có điều khiến cho hắn hiểu được sự tồn vong của dược tộc có lẽ là ngự trong ngày hôm nay. Theo tiếng quát của dược đan, nội tâm tất cả tộc nhân dược tộc run lên. Hóa thiên dược trận là đại trận hộ tộc của dược tộc từ sau thời kỳ viễn tổ cổ cho tới giờ. Đây là lần đầu tiên khởi động, bởi vậy có thể thấy được lúc này dược tộc gặp nguy cơ hung hiểm thế nào. Ong ong, giờ phút này tất cả trưởng lão dược tộc nhanh chóng đánh ra từng luồng sáng chiếu vào bên trong dãy núi. Tức khắc, cả dãy núi rung chuyển, từng cột sáng cực lớn phá sơn mà ra. Và cuối cùng thì đan thành một cái trận pháp cự đại đầy kỳ lạ trên bầu trời. Theo trận pháp thành hình thì hơn nửa số dược liệu quý hiếm trong dãy núi nhanh chóng héo rũ. Năng lượng vô cùng vô tận dữ dội tuôn ra, quán trú bên trong đại trận. Rào rào. Lúc này, tất cả tộc nhân dược tộc ngưng tụ đấu khí trong cơ thể thành một cột sáng, cuối cùng phô thiên cái địa truyền trong đại trận. Nhất thời đại trận phát ra hào quang mãnh liệt. Một cái cỗ uy áp kinh khủng, giống như một đầu cự long ngủ say mấy ngàn năm đang lặng lẽ thức tỉnh. Mà khi uy áp vừa chuyển ra thì toàn bộ không gian của dược giới liền dao động kịch liệt. Năng lượng mênh mông cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía đại trận. Uy áp thật là kinh khủng. Thần đứng bên trong đại trận, cho dù là Tiêu Viêm thì sắc mặt cũng không khỏi tránh có chút ngưng trọng. Ánh mắt chăm chú nhìn quang trận. Ở trên không trung kia, uy áp bậc này đủ để sánh ngang với cường giả bát tinh đấu thánh. Nội tình dược tộc quả nhiên bất phàm. Đây là hộ trận của dược tộc, chưa bao giờ được khởi động. Không ngờ lúc này, lại sắc mặt của dược lão đầy phức tạp nhìn quang trận. Nghe nói trận pháp này là do thủy tổ dược tộc sáng chế. Ở bên trong còn lưu lại một tia tàn hồn quán, nếu như kích hoạt thì có lẽ ngăn cản được hồn tộc. Thủy tổ. Khóe mắt của Tiêu Viêm hơi co lại. Được gọi là thủy tổ của dược tộc thì e rằng chỉ có vị cường giả đấu đế sáng tạo ra dược tộc kia. Haha, đây là đại trận hộ tộc của dược tộc sao? Uy thế thực sự mạnh hơn không ít so với linh tộc và thạch tộc. Bên ngoài đại trận, tuy hồn tộc từ bên vẻ mặt ngoài cười cười nhưng mà nhìn nguồn năng lượng đang mạnh mẽ khởi động thì cũng có chút e ngại. Trước đông đảo ánh mắt chăm chú, hắn đột nhiên xoay người lại cúi đầu cung kính nói: Hư vô đại nhân, đại trận này có lẽ nhờ ngày mới có thể phá giải được. Ngay sau khi hồn hư tự dứt lời, một mảng hắc viêm phía sau lưng đột nhiên nhúc nhích. Từng ngọn hắc viêm chậm rãi liên kết với nhau, dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh. Cuối cùng xuất hiện trước mặt chăm chú của mọi người. Thân ảnh toàn thân được bao phủ bởi hắc viêm, từng đạo ký hiệu màu đen che kín thân thể hắn. Hai con người trong mắt như hắc động, tràn ngập một loại lực lượng thôn phệ kinh khủng. Hắn đạp lên hắc viêm, đứng lơ lửng trên bầu trời. Bởi vì hắc viêm bao phủ nên bộ mặt hắn nhìn không rõ lắm. Nhưng mà khi hắn mới hiện thân thì một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa và quỷ dị chậm rãi tràn ngập khắp không gian. Ô ô, cùng với việc thân ảnh xuất hiện, hư vô thôn Tiêu Viêm đầy trời liền đồng loạt phát ra thanh âm ô ô, kỳ dị giống như là nghênh đón chủ nhân của chúng vậy. Hư vô thôn Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào thân ảnh như ma thần kia, nội tâm trở nên gấp gáp. Lấy bản thân cảm giác của hắn đối với dị họa, hiển nhiên nhìn một cái đã nhận ra thân ảnh này chính là bản thể của hư vô thôn Viêm. Hư vô thôn Viêm chân chính. Không ngờ hư vô thôn Viêm cũng đã hình thành dị họa chi linh. Sực lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, trong miệng cảm thấy khô khốc. Bối cảnh tồn tại của hư vô thôn Viêm cũng giống như Tịnh Liên yêu họa ở trong yêu họa không gian, thậm chí còn mạnh hơn so với Tịnh Liên. Khí tức kẻ này thật khủng khiếp, còn mạnh hơn cả dược đan. Tiêu Viêm liếm liếm môi, nội tâm dường như nổi lên gợn sóng to lớn. Từ trước tới giờ, đây là dị hỏa cường đại nhất mà hắn gặp phải. E rằng thời gian tồn tại của nó còn xa hơn cả Tịnh Liên yêu hỏa. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn kinh hãi, thân ảnh cao lớn tựa như ma thần kia chậm rãi cúi đầu nhìn đại trận năng lượng mênh mông ở phía dưới. Tay áo vung lên, theo đó hắc viêm phủ kín bầu trời, cuộn lên dữ dội, cuối cùng hóa thành một cái trận hắc sắc hỏa vũ dày đặc phô thiên cái địa, rơi xuống đại trận phía dưới. Xèo xèo, theo hắc sắc hỏa vũ rơi xuống, phía trên đại trận nhất thời bốc lên từng đợt xương trắng. Tất cả mọi người cảm nhận được năng lượng trong đại trận đã bị hắc sắc hỏa vũ này cắn nuốt. Dược tộc, đầu hàng thì còn đường sống, các người vẫn còn một ít tác dụng với chúng ta. Hắc sắc hỏa vũ răng đầy trời, cuồn cuộn chút xuống, cả ngọn núi xanh tốt gần như trong nháy mắt trở nên khô vàng, giống như tất cả sinh cơ đều bị cắn nuốt. Cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn khiến cho linh hồn người khác chấn động chậm rãi chuyển ra từ thân ảnh như ma thần kia. Muốn lướt dược tộc chúng ta không dễ dàng như vậy đâu. Giờ phút này sắc mặt dược đàn đầy dữ tợn, chỉ nghe thấy hắn quát lớn một tiếng từ bên trong dược sơn, nhất thời rất nhiều cố sáng dâng lên trực tiếp lao ra bên trong đại trận. Tiêu Viêm tinh mắt thấy rõ, bên trong các cố sáng này không ngờ là hàng loạt đan dược, số lượng khổng lồ như vậy làm hắn phải kinh ngạc, mà hít sâu một hơi. Xem ra lúc này dược tộc đã mang toàn bộ vốn liếng ra sử dụng rồi. Theo số lượng đan dược khổng lồ tiến vào đại trận, sắc mặt dược đan trở nên kiên quyết. Vạn đan hóa thiên, dĩ đan chi danh, thủy tổ quý vị. Chương 1565, tàn hồn của dược đế. Rầm rầm oanh, hàng loạt đan dược ùn ùn bay vào trong đại trận, nhanh chóng bị phân giải thành năng lượng. Sau đó chỉ thấy năng lượng bên trong đại trận ngừng tụ thành hải dương chất lỏng, trong lúc lưu chuyển phát ra âm thanh chậm thấp như tiếng sấm. Thủy tổ quý vị, hai tay dược đàn biến ảo từng đạo ấn quyết, sắc mặt dữ tợn, bất chợt quát ra một tiếng chói tai. Rầm, tiếng quát chói tai vừa dứt, ở phía giữa đại trận một cái cơn lốc xoáy hiện ra, dòng năng lượng chất lỏng vô cùng vô tận không ngừng cuồn cuộn đổ vào đấy. Cùng lúc đó, một cái luồng ký tức cổ xưa từ trong lốc xoáy chậm rãi tràn ra. Lốc xoáy xoay tròn tới cực điểm rồi lặng yên tiêu tán. Thay vào đó thì hình bóng hư ảo của một lão giả mặc áo vải thô xuất hiện. Ông. Ngay khi bóng người hư ảo kia xuất hiện thì linh hồn tất cả những người thuộc dược tộc chấn động, một loại uy áp từ huyết mạch trong nháy mắt khiến cho vô số những người ở mảnh núi non này quỳ xuống. Thủy tổ. Đông đảo trưởng lão dược tộc thấy bóng hình hư ảo kia không khỏi chấn động tuôn ra nước mắt, trên khuôn mặt bắt đầu hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Dưới sự dẫn động của huyết mạch, bóng người kia trong lòng mọi người dường như trở thành thần linh không thể xâm phạm. Đây là tàn hồn của thủy tổ dược tộc sao? Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn thân ảnh kia, cho dù linh hồn của hắn hiện giờ đã tới thiên cảnh đại viên mãn vẫn cảm thấy có chút thở không nổi. Chỉ vẹn vẹn là một cái mảnh tàn hồn trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mà còn khủng bố như thế. Vậy thì cường giả đấu đế chân chính sẽ mạnh tới mức nào? Đứng bên cạnh thân hình dược lão khẽ run rẩy, ánh mắt hư ảnh nhìn về đại trận tràn đầy kính sợ. Trên bầu trời, ánh mắt hồn hư tử trở nên trịnh trọng. Bóng người kia cho hắn cảm giác vô cùng mãnh liệt áp bức. Dược tộc đúng là không dễ xử lý như linh tộc cùng thạch tộc, mà mặc kệ bọn hắn có dãy dụa thế nào đi nữa thì cũng khó thoát khỏi cái kết cục đã định sẵn. Ai, dược đế a. Ở bên cạnh hồn hư tử, ánh mắt giống như là hắc động của bóng người toàn ngọn lửa đen kia nhìn chằm chằm về phía hư ảnh. Lát sau hắn phát ra một tiếng than nhẹ không rõ cảm xúc. Thật đáng tiếc, cường giả mạnh nhất năm xưa hiện tại chỉ là một cái đạo tan hồn. Xin thủy tổ cứu lấy dược tộc. Dược đa nở không trung quỳ xuống cung kính nói. Dược tộc. Bên trong đại trận, thân ảnh lão giả cúi đầu lị lon một tiếng. Năm tháng trôi qua làm cho trí nhớ vốn không quá nhiều của hắn càng thêm mờ mịt, nhưng cũng may hắn vẫn còn trí nhớ về chủng tộc mình tạo ra. Ánh mắt cực kỳ cổ xưa kia chậm rãi nhìn phía dưới, cuối cùng biến thành một câu tự thì thầm: sao lại suy tàn tới mức này? Nghe lão già hỏi vậy, nét mặt già nua của Dược Đan cũng nhất thời hiện lên vẻ xấu hổ. Tuy nói hiện giờ không thể so với thời viễn cổ, nhưng hắn làm sao có thể mở mồm giải thích. Đây là hư vô tuôn viêm ư? Hư ảnh lão giả không nói gì thêm với người dược tộc nữa. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn hắc viêm tràn đầy khắp bầu trời, trong ánh mắt hiện lên vẻ mơ mịt. Tay vung lên, hào quang đột nhiên bừng sáng, những hắc viêm không ngừng cắn nuốt năng lượng kia trực tiếp bị đánh tan. Không có trí nhớ đầy đủ, không có linh hồn đầy đủ, hơi đần độn giống như một cái khôi lỗi. Một thế hệ dược đế lại ở tình trạng cái này. Kệ vậy, thu lấy tàn hồn kẻ này cũng bằng mấy trăm vạn linh hồn đầy đủ rồi. Trên bầu trời, hư vô tôn viêm nhàn nhạt cười, ngữ khí không có lửa điểm kính sợ. Chỉ thấy hắn vươn ngón tay ra, phủ kín ký hiệu ra, thậm chí là còn điểm xuống dưới. Oanh! Ngón tay hư vô tôn viêm vừa điểm xa, cả mảnh thiên địa bắt đầu vỡ vụn. Giữa hắc viêm đầy trời kia có một ngọn ngón tay hắc viêm khổng lồ, gần như che lấp cả núi non trên trời giáng xuống, hung hăng đè ép đại trận. Không gian quanh đó bị ngón tay kia làm cho vỡ tan. Nhìn thấy uy thế đó, không ít người sợ hãi khuôn mặt trở nên trắng bệch. Hắc chỉ từ trên trời giáng xuống, nhưng khi sắp lao vào trong đại trận thì hư ảnh lão giả kia rốt cuộc cũng ra tay. Một dược đỉnh có diện tích không kém ngón tay khổng lồ liền xuất hiện bên trong đại trận. Xung quanh dược đỉnh trải đầy các hoa văn kỳ dị, hơn nữa nhìn vào thì cảm thấy một cái cỗ khí tức xa xưa đang trào ra. Ông, cự chỉ va chạm thật mạnh vào cự đỉnh, tạo ra âm thanh vang vọng khắp thiên địa. Phốc, phụt. Trong cái tiếng va chạm đáng sợ đó, không ít cường giả thực lực hơi kém phải hộc máu, thậm chí rách màng tai. Máu tuôn ra từ hai tai cực kỳ thê thảm. Hai thứ va chạm vào nhau, cự chỉ tán đi, còn dược đỉnh cũng hư ảo hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả tân ảnh lão giả kia cũng nhạt hơn một ít, rõ ràng là tiêu hao không ít năng lượng. Một tàn hồn có thể ngăn cản bổn tọa được mấy lần? Một kích không có kết quả, nhưng hư vô tôn viêm lại cười nhẹ, ngón tay di động ấn vào hư không. Nhất thời đất rung núi chuyển, rất nhiều cự chỉ từ trên trời giáng xuống không ngừng đánh vào cự đỉnh. Ong, ong, ong. Âm thanh kinh thiên liên tiếp vang lên. Phía trên cự đỉnh không ngờ bị đánh nứt mấy chỗ. Tất cả tộc nhân dược tộc dồn toàn bộ đấu khí vào đại trận. Thấy hư vô tôn viêm không hề sợ hãi tàn hồn của thủy tổ, sắc mặt Dược Đan thay đổi. Hắn hét lớn phóng ra đấu khí, tạo thành một cái cột sáng rực rỡ bắn vào trong đại trận. Sau đó ở xung quanh vô số cột sáng bắn ra, nhất thời cự đỉnh trở nên rõ ràng hơn, trực tiếp bay ra khỏi đại trận, ào ào đánh về phía hư vô tôn viêm. Thấy cự đỉnh bay tới thì hồn hư tử biến sắc, vội vàng trốn sau hư vô tôn viêm. Người có lực lượng dược tộc bổn tọa cũng có. Ngữ khí hư vô tuần viêm vẫn bình tĩnh như trước. Chỉ thấy tay áo vung lên, toàn bộ dược giới chợt rung chuyển. Mọi người kinh hãi nhìn thấy cái đoàn hắc viêm bên ngoài đại trận không ngừng bốc lên, dung nhập trong ngọn lửa hắc viêm trên chân trời kia. Nhất thời vô số tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp thiên địa. Là những người bình thường của dược tộc, sắc mặt tiêu viêm đại biến. Những cái quầng sáng rậm rạp này bao bọc lấy bóng người đang điên cuồng giãy giụa. Những người đó đều là người thường của dược tộc. Tiêu viêm có thể thấy rõ, bọn họ bị cuốn hút vào tầng mây hắc viêm, thì thân thể chốc lát hóa thành máu loãng bị hắc viêm cắn nuốt. Thủ đoạn độc ác ngay cả người bình thường cũng không tha. Tiêu viêm nắm chặt tay, trong dược giới có đến trăm vạn người thường, thế nhưng lúc này lại bị hư vô tôn viêm cắn nuốt hết. Hồn tộc, dược tộc chúng ta không đội trời chung với các ngươi. Dược Đan phát hiện kinh biến bên ngoài, hai mắt như muốn đứt ra. Tiếng gầm gừ điên cuồng màu oán độc vang vọng khắp bất đất trời. Hư vô tôn viêm không thèm để ý đến tiếng rít gào kia, bàn tay nắm chặt, một quả huyết cầu tiếp tục ngưng tụ nhanh chóng phình to ra. Bên trong huyết cầu, những người trong dược tộc có thể cảm nhận được hương vị quen thuộc. Bạo, khi huyết cầu bành trướng tới gần nghìn trượng thì hư vô tôn viêm vung tay lên, huyết cầu bay vùn vụn đập mạnh với cự đỉnh. Huyết quang che lấp bầu trời, hai tai mọi người giống như là điếc tạm thời, chỉ có màu đỏ như máu kia phủ kín đôi mắt, làm cho bọn họ hiểu rằng cái tràng tàn sát vừa rồi là thật chứ không phải là hư ảo. Ầm ầm, Năng lượng trùng kích đáng sợ không có cách nào tả được. Từ trên bầu trời cuồng phong càn quét lan rộng, mà cự đỉnh xa xưa lúc này cũng tiếp xúc, lứt vỡ thành muôn vàn khe nhỏ. Cuối cùng tàn rã dưới sự cắn nuốt điên cuồng của Hắc Viêm, năng lượng trùng kích hủy diệt còn lại hung hăng đánh vào đại trận. Oanh! Dưới cuồng phong thổi quét mạnh mẽ kia, đại trận bắt đầu run rẩy. Dòng năng lượng vốn tràn ngập trong đại trận cũng bị tiêu tán với tốc độ kinh người. Đại trận sắp bị phá hủy. Nhìn đại trận càng lúc càng mờ đi, lòng mọi người của dược tộc cũng lạnh dần. Bọn họ không dự đoán được đại trận ngưng tụ toàn bộ lực lượng của cả tộc vẫn không thể chống lại sự tồn tại khủng bố thế kia. Ở chính giữa cả đại trận, thân hình hư ảo của lão giả mặc áo vải thô kia thấy cảnh này thì khẽ thở dài, giọng nói thì thầm vang lên bên tai mỗi người: kiếp nạn này vẫn không tránh được. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh lão giả bay khỏi đại trận hóa thành một cái luồng hào quang hư ảo với vận tốc vượt qua ánh sáng, cắt qua tầng Hắc Viêm lao vào cơ thể hư vô Thôn Viêm. Thình thịch, hai bên va chạm với nhau, vẹn vẹn chỉ vang lên những tiếng trầm đục, nhưng thân thể hư vô Thôn Viêm lại run rẩy kịch liệt. Sau đó hắn hét lên giận dữ: ngươi lão quỷ chết tiệt, tiêu tan đi cho ta. Hắc Viêm từ cơ thể ùn ùn tuôn ra một âm thanh nhỏ vang lên giống như là linh hồn vỡ nát, tiếng động như có như không kia làm cho thân thể mọi người giống như cứng ngắc. Bọn họ có thể cảm giác thứ gì đó trong huyết mạch lặng yên biến mất. Thủy Tổ, đôi mắt vằn đỏ của Dược Đan ngơ ngác nhìn về phía không trung, giống như tín ngưỡng vào giờ phút này đã sụp đổ. Răng rắc. Cũng tại lúc mọi người trong dược tộc ngây dại thì đại trận càng rung chuyển kịch liệt. Cuối cùng, dưới cái ánh mắt kinh hãi mọi người, đại trận phát ra tiếng răng rắc rồi tan vỡ. Đại trận bị phá vỡ rồi.